Con rể chiến thần, chương 939, Dương Hạo Quân, đây là mẹ của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Nhất Phi cắn răng nói. Dương Hạo Quân, anh còn định chống lại cả nhà họ Dương ư, anh còn chẳng có đủ tư cách để lọt vào mắt bọn họ. Đến cả một cái liếc mắt của họ anh cũng không xứng. Ngụy Nhất Phi không hề nói quá chút nào. Sức mạnh của nhà họ Dương quả thực quá to lớn. To lớn đến mức làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Xét cho cùng, bất luận năng lực của Dương Hạo Quân có mạnh mẽ đến đâu, dù là mạnh đến thấu trời đi chăng nữa, nhưng nếu đặt trước mặt nhà họ Dương thì cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Dám chống lại gia tộc đệ nhất thì chỉ có một con đường chết thôi. Ngay lúc hai cha con Trấn Giang Vương đang vui vẻ, giọng nói của Dương Văn Tùng lại vang lên. Đã gây ra họa lớn đến nhường này, thì mấy người cũng liệu mà tự giải quyết đi. Bùm, đầu của hai cha con Trấn Giang Vương tưởng như vừa nổ tung. Nhà họ Dương đây là muốn tiêu diệt cả nhà họ Ngụy à, một gia tộc lớn như nhà họ Dương. Lúc nào cũng sẽ hành động vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Những con chó mà bọn họ nuôi dưới tay, cũng tuyệt đối không được phạm sai lầm. Nếu phạm lỗi, ắt phải chết. Trên thực tế, thả Trì Oánh đi, tội này đáng phải diệt khẩu. Không thể để bất cứ tin tức nào lọt ra ngoài. Tôi, trong ánh mắt của Trấn Giang Vương bỗng hiện lên một vẻ trầm lặng đầy chết chóc. Dù xương cốt có bị gãy nát thì ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng. Nhưng bây giờ, ngay cả một cơ hội sống cũng không còn nữa rồi. Trong một đêm này, hễ là người biết đến tin tức của Trì Oánh thì đều sẽ bị tiêu diệt. Biến mất mãi mãi cùng với nhà họ Ngụy. Tại nhà họ Trịnh, Đoàn Lê Nguyên đã quỳ được một ngày một đêm rồi. Nhưng cô vẫn nhất quyết cho rằng bản thân không hề sai. Dù sao thì cô cũng là hy vọng của cả nhà họ Trịnh. Nên Ngô Thị Lan cũng không thể dùng cách hành hạ thể xác này để trừng phạt cô mãi được. Chỉ có thể cho phép cô đứng lên. Ngô Thị Lan lập tức gọi vợ chồng Đoàn Hồng Thái ra bàn bạc. Như vậy đi. Chúng ta trực tiếp đi tìm Dương Hạo Quân, đuổi hai mẹ con nhà họ về Giang Nam. Như vậy thì Lê Nguyên cũng sẽ không dính líu gì đến bọn họ nữa. Đúng, con thấy cũng có thể cho bọn họ thêm một ít tiền nữa. Vợ chồng Đoàn Hồng Thái ngay lập tức đồng ý, cách trương.